Thanh Mai cười đáp, cũng may nương tử gặp bước gian truân chưa lấy ai. Chính là trời muốn cho chúng ta sum họp đấy thôi. Nếu không bị mưa cản thì làm gì có cuộc gặp gỡ bất ngờ này. Trong việc này có quỷ thần chứ không phải là sức người mà làm được đâu. Liền lấy mũ ngọc, áo gấm giục cô gái thay. Nàng cúi đầu bỡ ngỡ, bà sư cũng khuyên thêm. Nàng sợ cùng ở chung thì danh không được thuận. Thanh Mai nói, danh phận đã có từ trước rồi, em đâu dám quên đức lớn. Và nghĩ chàng Trương phải đâu là người phụ nghĩa. Ép thay quần áo rồi từ biệt bà sư mà đi. Về đến nơi mẹ con đều mừng, nàng sụp xuống lạy nói, ngày nay thật không có mặt nào dám trông thấy mẹ. Mẹ cười khuyên giải, nhân với bàn chọn ngày làm lễ hợp cẩn. Cô gái nói, nếu trong am mà còn có đường sống, thì dù bằng sợi tơ, cũng không theo phu nhân đến đây đâu. Ví như còn nghĩ đến tình cũ, thì xin cất cho một túp lều để đặt tấm bồ đoàn niệm Phật. Thế là đủ rồi. Thanh Mai cười không nói gì. Đến ngày lành tháng tốt, Thanh Mai đem các đồ trang sức lộng lẫy đến, nàng loay hoay không biết làm thế nào. Giây lát, bỗng nghe tiếng nhạc nổi lên, nàng càng không tự chủ được. Thanh Mai sai thị tỳ u xà ép nàng mặc áo, rồi xốc tay đỡ đưa ra. Thấy chàng mũ áo đứng vái, nàng cũng bất giác ngơ ngẩn vái theo. Lễ xong, Thanh Mai kéo nàng vào động phòng, bảo rằng, ngôi vị bỏ trống này, đợi chị đã lâu rồi đấy. Rồi lại quay sang chàng nói đùa. Đêm nay được dịp đền ơn, phải làm cho khéo nhé. Quay ra toan đi, cô gái nắm lấy quần. Mai cười nói, cô đừng giữ em lại, việc này không thể thay nhau được đâu. Rồi gỡ tay đi ra. Thanh Mai đối xử với cô gái rất kính cẩn, không dám dành riêng phần ân ái. Mà cô gái cũng thẹn thùng không yên tâm. Vì vậy bà mẹ bắt cùng gọi nhau là phu nhân. Nhưng Thanh Mai rốt cuộc vẫn giữ lễ tỷ thiếp, không dám lơ là. 3 năm sau, Trương được triệu vào kinh đô, đi qua am cũ của bà sư già, đem 500 lạng vàng để tạ ơn sư già. Bà sư nhất định không nhận, nhưng chàng cố ép mới nhận 200 lạng để dựng đền đại sĩ và lập bia cho vương phu nhân. Sau Trương làm đến thị lang, Trình phu nhân sinh được 2 trai 1 gái, vương phu nhân sinh được 4 trai 1 gái. Trương Dưng Thư Trần Tình, 2 người đều được phong làm phu nhân. Trên đây, quý vị và các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Liêu Trai Chí Dị, một tác phẩm văn học cổ điển của nhà văn Bồ Tùng Linh. Vào giờ này, ngày mai, Lệ Quyên sẽ đọc tiếp, mong các bạn chú ý đón nghe. Ngoài thu nghe trên sóng, các bạn còn có thể thu nghe trực tuyến trên trang Đài Phát Thanh Quốc tế Trung Quốc theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.